Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, cùng quỷ vương ba câu ba chiêu. Sau mười mấy ngày, vạn bức quật, còn là cái sơn động kia cuối to lớn trên bình đài. Tần Trường Phong toàn thân áo đen, đứng tại khối kia khắc lấy Tử Linh Uyên ba chữ tảng đá lớn trước. Chắp hai tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi, Niên Lão Đại, Giá Cẩu Đạo Nhân, Lưu Hạo cùng Tiểu Chu bốn người đứng sau lưng hắn, bình tức tĩnh khí, không dám làm ra mảy may âm thanh. Dù cho là Tiểu Chu, mười mấy ngày nay đến, cũng thấy được vị này Diêm công tử thần bí khó lường cùng âm trầm kinh khủng. Đối với Tần Trường Phong chỗ lấy nội ứng chính đạo kế hoạch, Tiểu Chu cuối cùng lập lờ nước đôi đáp ứng, bất quá lại không thể lập tức khởi hành. Trước tiên cần phải cẩn thận mưu đồ một chút, Tần Trường Phong cũng không có buộc hắn, vốn chính là đùa giỡn thành phần chiếm đa số mà thôi. Giữ lại người như vậy ở bên người thông qua hắn truyền lại một chút nghĩ để chính đạo biết đến tin. Tức, cũng là một cái lựa chọn tốt, đương nhiên, cần phải thời điểm. Hắn cũng khẳng định sẽ lấy chính mình nội ứng tiến vào chính đạo vì lấy cớ. Hướng Tần Trường Phong truyền lại một chút chính đạo nghĩ muốn luyện huyết đường cùng ma môn biết. Đến sự tình, thật thật giả giả, ngươi tới ta đi, liền xem ai có thể lừa qua người nào. Cái này cũng chính là ứng câu nói kia đấu với người. Kỳ nhạc vô tận, Tần Trường Phong ưu thế ở chỗ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền mở ra treo, biết mỗi người chân thực tính tình cùng mục đích, cái này giống như là dùng tới đế thị giác đang quan sát mỗi người. Đây mới là hắn có thể tại huyễn tưởng thế giới không có gì bất lợi chân chính nguyên nhân chỗ. Bất kỳ cái gì một cái thế giới, nói cho cùng đều là từ người tạo thành, ở cái thế giới này nhân vật trong kịch bản bên trong. Quỷ vương là một cái phi thường tồn tại đặc thù, hắn đạo hạnh cao thâm, hùng tài đại lược, tâm cơ thâm trầm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, dù cho là nữ nhi duy nhất Bích Giao, đối với hắn mà nói cũng khó xưng chí mạng, cho nên, nghĩ muốn đả động hắn, cũng không dễ dàng, trong sơn động không nhìn thấy nhật nguyệt, không biết đợi bao lâu. Theo một trận tiếng bước chân từ nhẹ đến nặng truyền đến, Niên Lão Đại bọn bốn người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cửa động phương hướng nhìn lại. Nhất là Tiêu Dật Tài giả trang Tiểu Chu, càng là mở to hai mắt. Hắn chỉ biết là các loại có thể là ma môn cái nào đó đại nhân vật, lại cũng không biết cụ thể là ai. Giây lát, ba đầu thân ảnh từ cửa động trong bóng tối dần dần hiển lộ. Một nam hai nữ, nam làm văn sĩ trung niên ăn mặc, lông mày nhỏ nhắn mặt chữ điền, mặt mày nhìn xem nho nhã, nhưng hai mắt sáng ngời, thái dương sung mãn, tại đầy người văn nhã bên trong có một cỗ khí thế không giận mà uy. Bên hông cài lấy một khối tím nhạt ngọc bội, tinh xảo đặc sắc, ẩn ẩn có tường thụy chi khí, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Tần Trường Phong có một loại không hiểu cảm giác kỳ quái. Phảng phất thấy được tướng mạo già đi sau chính mình. Loại khí chất này, quả thực có điểm giống. Hắn lắc đầu, đem loại này vô vị cảm khái từ trong đầu bài trừ. Ánh mắt theo văn sĩ trên thân rời đi, nhìn về hướng kia hai tên nữ tử. Lúc này, Niên Lão Đại tiến lên một bước, chắp tay nói, quỷ vĩ ương. Luyện huyết đường xin đợi đã lâu, quỷ ương, thoại âm rơi xuống, duy nhất không biết tình hình thực tế Tiểu Chu nhất thời toàn thân run lên. Nhìn về phía trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn các loại lại là quỷ vương tông tông chủ. Phải biết, hiện tại ma môn năm phái, trên thực tế hẳn là gọi ma môn tứ đại phái mới đúng. Luyện huyết đường sớm đã sự suy thoái. Mà quỷ vương tông lại chính vào cường thịnh, ẩn ẩn có cùng vạn độc môn tranh đoạt ma môn thứ nhất chi thế. Cho nên quỷ vương cái tên này lực uy hiếp, cũng vượt xa một cái tại tu chân giới còn không có danh tiếng gì Diêm công tử. Đối với Niên lão đại, một bộ nho bào quỷ vương cũng không để ý tới, ngay cả nhìn nhiều đều không có, trực tiếp xem kỹ Tần Trường Phong, không có chút nào che giấu đối với hắn, trên mặt Hoàng Tuyền mặt nạ lộ ra vẻ tò mò. Tùy ý cười nói, Diêm công tử, ngươi mới là luyện huyết đường hiện tại chân chính người cầm lái đi. Tuổi còn trẻ liền thành một phái đứng đầu, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Bên cạnh hắn hai tên nữ tử, một cái thân mặc tím nhạt váy dài, che mặt lụa mỏng, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng lộ ra mấy phần da thịt lại là tuyết trắng. Một cái khác tuổi không lớn lắm, nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi, một thân xanh nhạt quần áo, tướng mạo tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, làm cho người hai mắt tỏa sáng, chính là Tần Trường Phong cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lại thiếu nữ này không giống Lục Tuyết Kỳ như vậy lạnh lùng như băng, ngay cả đứng xa nhìn đều không thể. Gặp Tần Trường Phong trông lại, nàng ngược lại giảo hoạt linh động, chớp mắt hướng hắn cười một tiếng. Tốt một cái cổ linh tinh quái ma môn yêu nữ. Tần Trường Phong có chút không nói gì, thu hồi ánh mắt, tại dưới mặt nạ hướng quỷ vương cười trả lời, chỗ nào, tiên sinh quá khen, luyện huyết đường một lay lắt còn sót lại người xa cơ thất thế mà thôi. Quỷ vương tông bây giờ như mặt trời ban trưa, mới thật sự là tiền đồ vô lượng a. Ta xem ra, không ngoài 10 năm liền có thể nhất thống ma môn. Hắn lời nói này, nhìn như thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhưng cuối cùng kia, nhất thống ma môn, bốn chữ lại rõ ràng có ý riêng. Quỷ ương ngơ ngác một chút, nghẹn ngào cười nói, nghĩ không ra Diêm công tử cũng là sẽ nói chuyện cười. Trở lại chuyện chính, Diêm công tử mời ta đến tột cùng không biết có chuyện gì. Không ngại nói thẳng, hắn miệng nói trò đùa, nhưng lại không có hay không nhận nhất thống ma môn ý nghĩ. Cốt bởi lấy hắn vì người, căn bản cũng không thèm tại đi nói trái lương tâm lời nói dối. Tần Trường Phong cũng không muốn lại cùng hắn nói nhăng nói cuội, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói ra, ta muốn quỷ vương trong tay thiên thư quyển thứ hai. Lời này vừa nói ra, trong sơn động nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, biết thiên thư là một tồn tại ra sao người, tự nhiên kinh ngạc vô cùng, mở miệng liền đòi hỏi người ta trấn tông chi bảo. Cái này thật không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Niên lão đại cùng Giá Cẩu đạo nhân ba người trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn tự nhiên là sợ một câu nói kia chọc giận quỷ vương, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Diêm công tử cho bọn hắn cảm giác mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng cùng quỷ vương loại này thành danh đã mấy chục năm ma môn cự phách so sánh, bọn hắn lại tự nhiên mà vậy cho rằng cái sau càng mạnh. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn đã mang tính lựa chọn quên lãng đầu kia Hắc Thủy Huyền Xa dưới tình huống. Dù cho người không biết như Tiểu Chu, cũng có thể từ những người khác trong sự phản ứng suy đoán ra chuyện ngọn nguồn. Đồng dạng cảm thán tại vị này Diêm công tử tự phụ. Duy chỉ có quỷ vương sắc mặt vẫn như cũ, trầm mặc một lát, khoan thai chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn một cái, thản nhiên nói, ngươi có ba câu nói cơ hội, thuyết phục ta cho ngươi. Thứ nhất, ta có thể giúp ngươi nhất thống ma môn năm phái. Tần Trường Phong không còn nói năng rườm rà, duỗi ra một ngón tay trực tiếp, nói xong, quỷ ương không nói một lời. Nhưng trong mắt quang mang dần dần dập tắt, tựa như vốn cho là thấy được một khối hiếm thấy chân bảo, kết quả lại phát hiện là một khối đá đồng dạng. Tần Trường Phong lơ đễnh, tiếp lấy nói ra, thứ hai, ta có thể cầm thiên thư quyển thứ nhất cùng ngươi trao đổi. Ông, thiên thư quyển thứ nhất, cái này năm chữ vang lên, trong sơn động người trong ma môn đều não hải oanh minh. Đây chính là truyền thuyết vì Ma Môn Năm Tông sở hữu phương pháp tu hành khởi nguyên thánh kinh. Tại Ma Môn đệ tử trong lòng, sau Quỷ Vương kia quyển thứ hai, phân lượng không biết muốn nặng gấp bao nhiêu lần. Cho dù Quỷ Vương giờ phút này cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất một đống tro tàn bên trong đột nhiên đổ vào một giỏ lá cây. Đại hỏa hừng hực, ánh mắt đột nhiên rực sáng, nhưng hắn chỉ là ánh mắt chớp động, vẫn không có mở miệng, hiển nhiên đang chờ hắn câu nói thứ ba. Có thể đây đã là Tần Trường Phong lớn nhất thành ý. Trừ cái đó ra, hắn cũng không bỏ ra nổi cái gì càng có giá trị trao đổi đồ vật. Thế là, cái thứ ba ngón tay duỗi ra lúc, hắn u nhiên cười nói, thứ ba, ngươi không cho, ta liền muốn đoạt, cướp. Quỷ Vương ngửa đầu cười to, oa ha ha một chuỗi tiếng cười to, lập tức vang vọng toàn bộ sơn động, oanh minh không ngớt, vậy ngươi liền đến cướp đi, ta cho ngươi thêm ba chiêu cơ hội, để cho ta hài lòng, ta liền đáp ứng ngươi. Thoại âm rơi xuống về sau, trên mặt hắn ý cười cũng không thu liễm, trên người nho sam bắt đầu phiêu diêu bay múa, liền phảng phất u linh như quỷ mị, thân thể đột nhiên cực kỳ quỷ dị, liền như vậy hư không tiêu thất. Tần Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt có một tia ngạc nhiên, đó cũng không phải đơn giản tốc độ, cũng không phải hắn biết thuấn di loại này hư không xuyên qua, mà là một loại mười phần kỳ quỷ chuyển đổi. Đang khi tất cả người kinh hãi lúc, sau một khắc, Quỷ Vương thân ảnh màu xám cho đột nhiên xuất hiện tại không nhúc nhích Tần Trường Phong trước người, xòe bật tay ra, tựa như tia chớp hướng bả vai hắn vỗ tới. Nhìn hắn bộ dáng, dường như muốn mạnh mẽ đem hắn hai đầu gối đè xuống, khuất phục đồng dạng. Một trường này nhìn như không nhanh, có thể trừ phi Tần Trường Phong phát huy tướng vị đột tiến, nếu không liền không tránh thoát. Chỉ là làm một trường này vỗ xuống lúc, chính Quỷ Vương lại biến sắc. Hắn cảm giác không phải đập vào nhục thể thân người, mà là đập vào một tòa đồng thau chuông lớn bên trên. Kịch liệt phản chấn lực lượng chấn động đến bàn tay của mình run lên, đồng thời cảm giác trái tim không bị khống chế điên cuồng loạn động. Trong chốc lát liền truyền đến một trận nhói nhói, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, tự giác cũng không biết từ lúc nào ở giữa đối phương chiêu. Vừa nghĩ đến đây, Quỷ Ương không chút do dự, buông tay về sau, thân ảnh lần nữa kỳ quỷ lóe lên, rút lui ba trượng, đồng thời, một đạo màu đen nhánh u mang, từ ống tay áo của hắn ở giữa xẹt qua. Không tiếng động nhưng trong nháy mắt đem một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức âm trầm bao phủ tràn ngập toàn bộ trong thạch thất. Cái này âm trầm u mang trong nháy mắt đại thịnh, đã xem Quỷ Vương toàn bộ thân hình toàn bộ vây quanh, lấp lóe không yên, chung quanh đã thấy không rõ Quỷ Vương thân ảnh, mà vách động bên trong bị u mang chiết xả chỗ đều nhiễm lên một tầng tùm quỷ khí. Luyện huyết đường đám người ngạc nhiên bên trong, lập tức trong lòng hàn ý đại thịnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kìm lòng không được hướng về sau liền lùi lại. Liền tại khoảnh khắc, kia u mang tại Quỷ Vương quanh thân giống như ngưng tụ thành một đạo to lớn quỷ ảnh. Đạo đạo hắc khí như hồ quang điện tiêu tán, ánh mắt nhìn xuống, Luyện huyết đường đám người liền nhịn không được về sau lần nữa nhanh chóng thối lui. Đúng là tại cái này quỷ ảnh uy thế dưới liền lung lay sắp đổ, thối lui đến nương tựa Tử Linh Uyên bên vách núi, kém chút ngã xuống khỏi đi. Uy thế này dĩ nhiên cực kỳ làm người kinh hãi, nhưng mà đối mặt ở đây, Tần Trường Phong lại hai tay xuôi ở bên người không nhúc nhích, mặc cho Quỷ Vương hành động. Cái kia quỷ khí uy áp tới người tựa như luồng gió mát thổi qua, căn bản dung chuyển không được hắn một tia. Đồng thời ánh mắt lại nhìn về hướng phía sau hắn Bích Dao cười nói, khuyên nhủ cha ngươi, ta đánh cược cho ngươi tìm Như Ý Lang Quân thế nào? Bích Dao sắc mặt đỏ bừng, không phải xấu hổ mà là bị thể nội sôi trào máu tươi nóng. Tại ta huyết kiếp kiểm soát dưới, căn bản là không có cách trả lời, chỉ có thể phát ra kêu đau một tiếng, truyền vào quỷ vương trong tai. Một tiếng này kêu rên lại như kinh lôi nổ vang. Hắn quay đầu nhìn thấy Bích Dao cùng U Cơ khó coi sắc mặt, lại liên tưởng chính mình vừa rồi bị kỳ quỷ công kích. Trong lòng liền lập tức sáng tỏ, trực tiếp triệt hồi trên người tu vi, khôi phục thành cái kia trầm ổn, nho nhã văn sĩ bộ dáng. Nói ra, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Tần Trường Phong cười ha ha một tiếng, nói, ta vốn là ma đầu, nói gì quân tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.